Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những vết nhăn cứ thế khắc lên khuôn mặt bà, cảm giác đau đớn không nói được. Hồi Bạch Phương 25 tuổi, bởi vì bị chồng phản bội nên hai người đã ly hôn. Bà một mình nuôi Bạch Lệ khôn lớn. Trong thời gian ấy, bà đã phải chịu không biết bao nhiêu sự khinh bỉ của mọi người, chịu bao nhiêu khổ cực. Bạch Lệ trong lòng tự biết rõ. Bạch Lệ vội vàng giải thích. Không phải, con không có, con và anh ấy thật sự yêu nhau. Chúng con đã làm đăng ký giấy kết hôn rồi. Đến giờ cô vẫn không biết giấy kết hôn của cô và Mộ Lăng là thật hay giả. Phen này nói ra, bản thân cô cũng bất giác hạ thấp giọng điệu. Sao con lại hồ đồ như vậy? Cái người có chức có quyền ấy, dựa vào cái gì mà kết hôn với con? Con lấy gì mà đòi so bì với con gái nhà họ Võ chứ? Rốt cuộc con có biết thân phận của mình không? Đàn ông không có thứ gì tốt đẹp cả. Họ thấy con còn xinh đẹp, còn trẻ tuổi nên mới coi con như đồ chơi để vui chơi thôi. Chơi đùa chán rồi thì sao? Con còn có được cái gì? Hay là nói, con và người đàn ông kia yêu nhau, thật ra cũng chỉ vì tiền. Không phải, con không phải vì tiền, con cũng không cần tiền. Ăn no mặc ấm là quá đủ rồi, cô trước giờ tính tình luôn rất đơn thuần, không mong muốn, không nhu cầu gì. Điều này Bạch Phương hiểu rất rõ. Lý do duy nhất có thể níu giữ Bạch Lệ ở nơi này, chính là Thanh không phải là loại người ác độc như thế. Ánh mắt Bạch Phương đỏ hoe. Mái tóc của người phụ nữ trung niên đã sống một cuộc đời khổ sở giờ đây đã bạc trắng. Bà cúi đầu rồi đột nhiên nhìn về phía vết sẹo trên cổ tay của Bạch Lệ, trái tim như bị dao nhọn đâm vào. Trong phút chốc, nước mắt của người phụ nữ rơi xuống. Vết sẹo trên cổ tay Bạch Lệ là dấu tích để lại sau khi cô tự sát mãi mãi không thể xóa mờ. Trên cổ tay của Bạch Phương cũng có vết sẹo như vậy. 20 năm qua đi, vết sẹo đó vẫn không biến mất. Cổ họng Bạch Phương nghẹn lại. Bao nhiêu điều muốn nói, nhưng bà chẳng thể nói ra được. Con gái của bà có thể đánh, có thể mắng, nhưng bà trước giờ chưa từng muốn con gái của mình đi tìm cái chết. Sự tức giận vừa rồi như ngọn lửa bỗng bị dập tắt, bà khom lưng rồi cuối cùng quỳ rạp xuống đất. Bạch Lệ vội vàng đỡ lấy bà, vầng trán cô nhíu lại, cuối cùng không chịu được mà khóc lên thành tiếng. Mẹ đừng làm như vậy, mẹ đứng dậy đi, đừng làm như thế. Tiểu Thảo... Coi như mẹ cầu xin con, bây giờ hãy về nhà với mẹ đi, đừng ở lại nơi này nữa, người đàn ông đó con không với được đâu, người phụ nữ đó con cũng không trêu ghẹo được, đã một lần bị vào tù rồi, con còn muốn vào lại nữa sao? Bạch Phương biết rõ hai năm qua Bạch Lệ đã trải qua những chuyện gì, càng biết rõ cuộc sống của Bạch Lệ không thực sự sung sướng như vậy. Bà tức giận nhưng đau lòng nhiều hơn, đó là đứa con gái bà một tay nuôi nấng, sao cam lòng để cô sống khổ sở. Nhưng Bạch Lệ không quan tâm, người đàn ông cô yêu sâu đậm khó khăn lắm mới chấp nhận cô làm sao có thể bỏ anh mà đi. Mẹ cho con một cơ hội, để con nói với mẹ rằng con và anh ấy thật lòng yêu nhau, chúng con thật sự đã kết hôn rồi. Võ Lưu Niên và anh ấy không có quan hệ gì. Bạch Phương rời đi, sự khó chịu trong lòng khiến bà không có cách nào đối diện được với Bạch Lệ. Còn Bạch Lệ sau khi tiễn Bạch Phương liền gọi điện cho Bích Hằng, yêu cầu Mộ Lăng nhất định phải gặp cô. Ngày hôm sau Mộ Lăng mới đến. Khi đến, nét mặt anh đầy sự mệt mỏi. Bích Hằng nói, em tìm anh. Người đàn ông tiện tay, cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Bạch Lệ tiến lại nhận lấy. Ngay sau đó, người đàn ông đưa tay, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Xa nào, nhớ anh à? Gò má Bạch Lệ ửng đỏ khẽ gật đầu. Mộ Lăng dương đôi môi, ánh mắt sáng lên. Kèm theo đó là đặt một nụ hôn trên bờ môi nhỏ bé của cô. Cơ thể cô mềm mại như người không xương, khiến anh muốn dùng sức nắn bóp, nhưng lại sợ làm cô đau. Bây giờ đã là tháng 11 rồi, có phải đã có thể rồi không? Giọng nói khàn khàn chân thành của anh du dương bên tai cô, trong lời nói nhỏ nhẹ là sự dụ dỗ đầy mê hoặc. Bạch Lệ cau mày lắc đầu, không được. Nhưng giọng nói hờn dỗi, không được ấy càng khiến cho người đàn ông thêm phản ứng. Em đúng là người có sức quyến rũ, hễ gặp em. Anh lại không thể kiểm soát được chính mình. Nói rồi anh ôm lấy cô. Ngay cả việc lên tầng cũng trở nên lười biếng. Anh trực tiếp đặt cô xuống ghế sofa. Sau đó vừa dụ dỗ cưng chiều, vừa dồn ép cô cởi bỏ quần áo. Trước cơ thể mềm mại ấy, bản tính người đàn ông bắt đầu nổi lên. Anh sao lại ngang ngược? Bạch Lệ lo sợ bản thân cũng không biết rằng bất kỳ lời nói nào lúc này của Mộ Lăng đều sẽ khiến cô bị mê hoặc. Mộ Lăng liếm môi thỏa thích hưởng thụ, còn đòi hỏi người phụ nữ đang nằm dưới cơ thể anh kêu tên mình.

Bạch Phương thấy con gái trong bộ dạng như mất hồn, liền hỏi vẻ đau xót. Con xem, con đi lâu như thế mà người đàn ông đó cũng không tới tìm con. Tức là trong lòng anh ta không hề có con. Con nên tỉnh lại đi. Bạch Lệ khẽ cắn môi, nheo mày lại. Nỗi đau trong lòng cô dường như đã bị Bạch Phương sát thêm muối. Cô chỉ có thể cứng đầu phủ nhận. Con không hề nhớ anh ấy. Chỉ là con đang nghĩ cuộc sống sau này sẽ sống thế nào. Con không thể sống dựa mãi vào mẹ được. Bạch Phương nói vẻ bất cần. Mẹ có thể nuôi con khôn lớn. Đương nhiên cũng có thể nuôi Sở Sở khôn lớn khỏe mạnh. Con yên tâm đi. Tất cả đều đã có mẹ ở đây. Bạch Lệ gật đầu, tâm tư trong lòng cô vẫn nặng trịch. Bạch Phương làm thuê cho một cửa hàng thời trang, một ngày làm việc 12 tiếng, lương một tháng cũng chỉ được chưa tới 10 triệu. Số tiền đó nếu chỉ một mình thì đủ, nhưng bây giờ lại hai người lớn, một đứa trẻ thì đúng là thiếu. Trước tình hình như vậy, cửa hàng thời trang mà Bạch Phương đang làm đã bị bán lại. Phần đông nhân viên ở đó đều bị sa thải và Bạch Phương là một trong số đó. Như vậy tức là ba mẹ con bà cháu đã mất đi chỗ dựa kinh tế duy nhất. Bạch Phương có thể chịu khổ, bà liền đi xin làm rửa bát thuê. Nhưng Bạch Lệ không nỡ nhìn thấy bà vất vả, cô cũng đi tìm việc làm. Chỉ là không có ai muốn thuê cô. Cô cố gắng hỏi tại sao? Mọi người đều đưa ra rất nhiều lý do. Thứ nhất, cô từng ngồi tù. Thứ hai, tổng giám đốc của Mộ Thị đã nói không cho phép họ nhận cô. Cô biết bản thân lần này rời đi đã làm cho Mộ Lăng tức giận. Tình hình bây giờ là quả báo mà cô phải nhận lấy. Cô không nên thích Mộ Lăng, không nên xuất hiện trước mặt anh. Nếu không thì làm sao có những chuyện xảy ra sau đó. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô tìm đến một quán bar có tên Dạ Sắc. Việc quản lý nhân viên ở đây không có gì hà khắc, ngay tới cả chứng minh thư cũng không cần xem. Quán bar thu nhận cô đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vụ nữ thoát y vì nguyên nhân chính sách mà phải tránh đi một thời gian cũng đã tầm nửa tháng nay rồi. Bạch Lệ bèn thay vị trí của cô gái đó và cô lên sân khấu chơi đàn. Công việc chơi đàn ở quán bar của cô cứ thế tiếp diễn đã được 2 tháng. Cuộc sống của ba mẹ con bà cháu cũng đã được cải thiện phần nào. Có điều Bạch Phương không yên tâm. Tối nào bà cũng đưa Sở Sở đi cùng để đón cô về nhà. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng liền thân, bước lên sân khấu. Mái tóc dài của cô thả phía sau lưng, vài sợi tóc bị gió thổi bay ra trước mặt che đi phần nào dung mạo của cô. Những ngón tay mảnh mai của cô như đang nhảy múa trên những phím đàn đen trắng. Những nốt nhạc trầm bổng cũng từ đó phát ra. Tiếng đàn piano du dương vang lên trong căn phòng rộng lớn, giống như mùi thơm của hoa cỏ, lại giống như tiếng tí tách của nước chảy. Tất cả hòa thành một bản nhạc vô cùng hay và cảm động. Không khí quán bar ồn ào sống động được thay bằng sự dịu dàng du dương khi tiếng đàn của cô cất lên. Một bản nhạc khép lại, Bạch Lệ từ từ đứng lên và cúi người chào khán giả. Cô bước xuống khỏi sân khấu, đi về phía trong. Giám đốc quán trả tiền cho cô. Bạch Lệ đếm số tiền vừa nhận được. Cô phát hiện số tiền nhiều hơn rất nhiều. Cô ngạc nhiên. Giám đốc cười nói. Tôi biết cô đang nuôi con nhỏ, kinh tế khó khăn. Vì thế tôi đã sắp xếp cho cô một buổi trình diễn mà do đích thân khách chỉ định. Tiền tip không hề ít, phù hợp với cô. Đây không phải là lần đầu tiên mà giám đốc quan tâm cô thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên mà số tiền tip nhiều như vậy. Nhiều tiền như vậy đủ để cho con gái cô đi nhà trẻ cả một năm. Không do dự nhiều, cô biết giám đốc là người tốt. Cô nhận lấy tiền, nói cảm ơn, sau đó đi về phía căn phòng được chỉ định. Cô bước vào trong, cúi đầu xuống, chào hỏi một câu, sau đó bước vào bên trong. Căn phòng này rất rộng, chắc phải tầm 200 mét vuông. Cô cách những ông chủ giàu có kia một khoảng cách khá xa. Trong căn phòng có vài người đàn ông ngồi tận phía sau cùng. Trong số đó có một người khiến người khác cảm thấy rất đặc biệt. Nhân vật bí ẩn đó được bao xung quanh bởi một lớp khói mờ ảo. Chỉ thấy mái tóc đen che đi đôi mắt của người đó. Và để lộ ra chiếc mũi cao. Không cần đoán nhiều, cũng có thể nhận định đó là một chàng trai anh tú. Bạch Lệ chỉ nhìn lướt qua, sau đó cô ngồi vào vị trí của mình, lặng lẽ đàn. Cô không phải là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô có cơ thể mảnh mai, khuôn mặt thanh tú. Nếu không quan sát thật kỹ thì sẽ không thấy được vẻ đẹp được che giấu sau mái tóc dài đó. Chẳng bao lâu sau, một đám những cô gái bước vào, ai cũng cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Điều đáng ngạc nhiên là những cô gái này được trang điểm theo phong cách học sinh. Bọn họ chỉ mặc những chiếc váy liền thân màu nhẹ nhàng, không hợp lắm với ánh mắt và dáng điệu của bọn họ. Tổng giám đốc Mộ, đây là những cô gái mà tôi đã cất công tuyển chọn riêng cho anh. Anh xem có thích ai không ạ? Một tiếng tổng giám đốc Mộ khiến cho bản nhạc cô đang chơi bị lỡ mất một nhịp. Bạch Lệ mím chặt môi. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế? Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục đàn. Đúng là có anh hiểu sở thích của tôi. Chỉ là anh không sợ Võ Lưu Niên biết à? Giọng người đàn ông lại khẽ vang lên, khiến cho trái tim Bạch Lệ loạn nhịp. Bà Thanh nổi tiếng hiền hậu, kể cả có biết đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm khó tổng giám đốc Mộ đâu. Giọng nói đó đúng là của người đàn ông đó, không sai vào đâu được. Ngoài vợ của tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị là Võ Lưu Niên ra, thì làm sao có ai được gọi như thế chứ? Chẳng lẽ còn có Võ Lưu Niên thứ hai sao? Ngây người ra, tiếng nhạc lúc này vang lên, không theo một nhịp điệu nào cả. Bạch Lệ cúi đầu xuống, cô phát hiện đôi bàn tay của mình đang run lên. Chắc là trùng hợp thôi, cô tình cờ gặp anh thôi. Chơi đàn cái kiểu gì đấy, không biết đánh à? Mau cút đi. Tổng giám đốc Vương với bộ dạng lấy lòng Mộ Lăng, sau khi nghe thấy tiếng nhạc loạn nhịp liền lên tiếng mắng. Bạch Lệ cắn môi, đứng lên, định bước đi. Từ phía sau tiếng người đàn ông lên tiếng. Đợi đã, đã. Mộ Lăng nheo chặt mày lại, khi anh bước vào quán bar đã chú ý tới cô. Bạch Lệ xuất hiện trong căn phòng này thì đương nhiên cũng là yêu cầu của Mộ Lăng. Chỉ là lương tâm của người phụ nữ đó không biết bị chó tha mất rồi hay sao. Anh đối tốt với cô như thế mà tới lúc rời đi cô không hề nói với anh nửa lời. Chẳng lâu sau khi cô rời đi, anh đã điều tra được là cô về nhà. Vốn định đợi tới khi cô tới bước đường cùng. Thế nhưng cô thà tới những nơi như thế này chứ nhất định không chịu tìm anh. Mặt Mộ Lăng sầm lại xuống. Tổng giám đốc Vương lập tức hiểu ra Mộ Lăng đã nhắm cô gái chơi đàn này. Những kẻ hùa theo nịnh nọt anh cũng không ngừng gọi cô lại, nhưng cô không nghe, vẫn đi ra phía cửa. Tổng giám đốc Vương hất cằm ra hiệu cho hai người canh cửa. Bọn họ đưa tay ra chặn đường Bạch Lệ lại. Bạch Lệ nhíu chặt mày lại, cô cắn lấy đôi môi đỏ mọng. Đôi môi của cô như sắp bị cắn chảy máu ra. Bạch Lệ bị ép đưa tới trước mặt Mộ Lăng. Tổng giám đốc Vương nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân. Lúc này ông ta mới phát hiện ra mái tóc dài đã che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết. Nếu so với những cô gái vừa đưa vào kia thì đúng là khoảng cách một trời một vực. Tổng giám đốc Vương cười gượng ép đưa một cốc rượu vang tới tay Bạch Lệ và nói: "Chỉ có chăm sóc tổng giám đốc Mộ." Bạch Lệ không muốn uống rượu và cô cũng sẽ không uống. Cô nhíu mày lại nhìn lưu rượu, trong lòng cô như đang dậy sóng. Tổng giám đốc Vương thấy Bạch Lệ như khúc gỗ không phản ứng gì, ông ta bực dọc đưa tay ra nắm lấy cằm của Bạch Lệ. "Đồ anh trợ, giả bộ thanh cao cái nỗi gì, mời rượu tổng giám đốc Mộ của chúng tôi, mau lên." Chỉ là tổng giám đốc Vương chưa dứt lời thì ông ta đã phải kêu thét lên. Mộ Lăng đã đánh gãy tay của ông ta. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng không một ai là không kinh ngạc. "Tổng giám đốc Vương, người của tôi thì hãy để tôi tự dạy bảo, không phiền ông phải lo lắng." Mộ Lăng khẽ liếc nhìn tổng giám đốc Vương, ông ta lùi lại sang một bên, chỉ dám kêu xiết xoa vì đau mà không dám lên tiếng nữa. "Sao hả? Mới chẳng bao lâu mà đã không nhận ra nhau nữa rồi sao?" Người đàn ông chậm rãi bước về phía cô, cơ thể cao lớn của anh như che lấp cả cơ thể của cô, khiến cô có cảm giác mình đang bị ép xuống. Bạch Lệ nắm chặt tay lại, trong lòng cô đang là trăm ngàn cảm xúc xen lẫn vào nhau. "Nếu làm loạn đủ rồi thì mau về cùng anh." Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông như đang ra lệnh. "Ông Thanh, tôi không phải là một người không biết tự lượng sức mình. Tôi nghĩ tôi không hề phù hợp ở bên cạnh anh. Phiền anh hãy nhường đường, bây giờ không còn sớm nữa. Tôi phải về nhà chăm con." Cô cúi đầu xuống không ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ cô nhìn anh rồi thì cô không kìm nén được. Dây thần kinh trên trán Mộ Lăng giật lên đùng đùng, đôi môi anh mấp máy. "Em có biết đây là nơi thế nào không? Em tự hủy hoại bản thân mình thế này à?" "Hủy hoại? Tôi thà hủy hoại bản thân mình chứ không muốn có bất kỳ liên quan gì tới anh." Cô ngước mắt lên, hai mắt sáng quắc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng cứng rắn. Những người chứng kiến đều vô cùng ngạc nhiên. Có thể đi theo Mộ Lăng là một việc may mắn thế nào mà cô gái đó lại từ chối. Choang, một tiếng. Chiếc ly thủy tinh trong tay Mộ Lăng bị đập nát. Người đàn ông dũng mãnh đưa tay ra túm lấy gáy cô, siết chặt tay lại và kéo cô lại gần hơn phía mình. Mộ Lăng gằn giọng nói. Em điên rồi sao? Chọc tức tôi thì em được lợi gì chứ? Người đàn ông túm lấy tóc cô, cơn đau từ đầu truyền khắp cơ thể. Cổ họng cô khô lại, cô khẽ nhếch mép để lộ hàm răng trắng muốt với vẻ kháng cự kiên quyết. Tôi sinh ra đã không biết lấy lòng người khác, tôi không làm nổi người tình của ông Thanh. Bạch Lệ! Người đàn ông đột nhiên gầm lên. Tất cả mọi người đều giật thót mình. Bọn họ không ngờ rằng hóa ra hai người trước đó đã biết nhau rồi và mối quan hệ cũng không hề bình thường. Ngay sau đó anh cúi đầu cắn vào bả vai cô. Tư thế hai người gần sát vào nhau khiến những người khác tròn xoe mắt. Họ đang suy nghĩ và bàn tán muốn biết cô gái vô danh tiểu tốt đó rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho tổng giám đốc của Mộ Thị thành ra như vậy. Những người thông minh thấy vậy liền vội vàng đuổi mọi người ra ngoài. Nhanh chóng, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông cơ thể cao lớn, khuôn mặt anh tú phi phàm. Người phụ nữ thì mảnh khảnh thướt tha, khuôn mặt diễm lệ. Mộ Lăng, anh muốn làm gì? Hai bàn tay của Bạch Lệ đặt trước ngực người đàn ông. Cô có cố gắng dùng lực thế nào đi chăng nữa, vẫn không có tác dụng. Ngược lại chỉ làm cho người đàn ông càng trở nên bá đạo. Anh nhớ em, nhớ tới phát điên lên. Em nói xem, anh muốn làm gì? Anh tránh ra. Bạch Lệ giật mình sợ hãi, cô trợn mắt lên. Anh tốt với em như vậy, nhưng em còn cảm thấy chưa thỏa mãn chỗ nào. Hay là em muốn vị trí bà Thanh? Một cái danh hão như vậy, em muốn làm cái gì? Người đàn ông phẫn nộ, dây thần kinh trên thái dương anh nổi lên. Khi cô nhìn lên khuôn mặt anh, cô thấy sợ hãi. Người thường ngày thùy mị bao nhiêu, thì giờ cô lại bỏ mặc tất cả, cố gắng phản kháng. Đúng như những gì anh nói ngày hôm đó, em có ý đồ sâu xa, nghĩ dài rộng. Em không được bản lĩnh như Võ Lưu Niên. Chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, dung nhan của phụ nữ cùng lắm cũng chỉ được vài năm. Sau vài năm đó, em thành bông hoa tàn. Tới khi đó, còn ai muốn lấy em nữa? Em không nên tranh thủ lúc mình còn trẻ để tìm lấy một người kết hôn và sống một cuộc sống bình yên sao? Cô nhấn mạnh lại lời của Mộ Lăng một lần nữa. Cô nói bản thân mình như thể là một người phụ nữ chỉ biết sống dựa vào đàn ông. Hóa ra em còn muốn gả cho người khác. Anh có thể cưới Võ Lưu Niên, thì sao em lại không thể gả cho người khác? Em tuy không có bản lĩnh gì, nhưng vẫn có người thích em. Đúng thế. Sao lại không có người đàn ông nào thích Bạch Lệ chứ? Cái người tên Thắng Cảnh là một trong số đó. Thắng Cảnh không tìm thấy Bạch Lệ, đã mấy lần đi tới tập đoàn Mộ Thị làm loạn lên. Cuối cùng anh còn tìm đến cả biệt thự nhà họ Mộ làm ầm lên. Anh đã quá dung túng cho em rồi, mới có thể để em hỗn xược thế. Bạch Lệ, anh nói cho em biết, em sống là người của anh, chết cũng sẽ là ma của anh. Người đàn ông khác đừng có mơ động được vào em, dù chỉ là một sợi tóc. Toàn thân của người đàn ông phát ra hơi thở lạnh lùng khiến Bạch Lệ lạnh hết sống lưng. Cô nắm chặt tay lại, đôi môi run lên, nói từng câu từng chữ. Thế nhưng, em sớm đã bị người khác đụng vào rồi, không phải chỉ thuộc về mình anh. Sự hoang đường được nói tới sau lần cô say đó, hai người không ai nhắc lại thêm nữa. Bây giờ cô chủ động nói ra để lộ ra vết sẹo của bản thân mình, càng là để kích động Mộ Lăng. Và kết quả của sự chọc tức đó là càng khiến cho Mộ Lăng điên hơn. Anh xé chiếc áo trên người cô ra, kể cả chiếc áo trong, để cơ thể cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh. Hai tháng không gặp, cơ thể cô dường như cũng mận mà hơn và đẹp đến kỳ lạ. Như một cơn giông bão, dưới sàn nhà là chiếc váy liền thân bị anh xé ra, kể cả là chiếc áo trong cũng chẳng còn nguyên vẹn dưới bàn tay anh. Người đàn ông ôm lấy cô vào lòng, trên người cô là đầy những vết đỏ. Những vết đỏ lốm đốm, di dít, đủ để người khác nhìn vào có thể tưởng tượng ra được sự bá đạo của anh. Và trong cả quá trình đó, nước mắt của Bạch Lệ không ngừng rơi. Anh ép buộc cô. Dù chưa thỏa mãn, nhưng nhìn thấy bộ dạng nước mắt cô không ngừng rơi, anh lại thấy đau xót. Anh không nỡ nhìn thấy người phụ nữ này rơi nước mắt. Thế nhưng, chính cô lại cứ chọc làm anh tức giận. Mộ Lăng thở dài một tiếng, anh nói nhẹ nhàng hơn. Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa, đi về cùng anh, để anh chăm sóc cho em và con. Bạch Lệ cắn chặt môi, trong lòng cô là sự uất ức vô tận.